tay gãi gãi cái cằm lởm chởm râu. Nhiều quá, phải giới hạn bớt lại xem. Preacher quan sát to lần kích vào một thanh công cụ nằm dọc có tên là môi trường sống. Số lượng đề mục để chọn quả là khổng lồ. Vùng thủy triều, đầm, phá, vùng có đá ngầm, núi ngầm trong lòng đại dương, vùng có mạch phun sunfua. To lần di chuột xuống tít bên dưới và chọn dề mục những khe su ít sự sống. Vực su đại dương, rất sáng suốt, Preacher thầm nhận xét, to lần đang giới hạn phạm vi tìm kiếm vào những khu vực mà họ cho rằng có thể hình thành các chondril. Màn hình chuyển, lần này to lần mỉm cười hài lòng. Tốt lắm, chỉ còn 3 đề mục. Preacher nhìn cái tên đầu tiên trên màn hình Limulus Poly lạ hoắc. To lần nhấn chuột vào đó. Một bức ảnh hiện ra. Con vật này trông giống loài của móng ngựa khổng lồ nhưng không có đuôi. Không phải, to lần nói, rồi quay về trang trước. Preacher nhìn cái tên thứ hai trên danh sách. Thomas Machel Quirinus, thật khó hiểu, đây có phải là tên thật không? To lần cười phá lên, không đâu, đây là một loài mới và chưa được phân loại. Anh chàng nào phát hiện ra nó quả là có óc hài hước. Anh ta đề nghị cho con vật này cái tên chính thức là Thomas Machel Quirinus. Cùng nhấn chuột vào đề mục, hiện ra hình ảnh một chú tôm xấu xí có râu và những cái anten phát sáng. Cái tên quả là thích hợp, to lần nhận xét, nhưng không giống con bọ vũ trụ mà chúng ta đang tìm. Ông quay lại trang đầu, cơ hội cuối cùng của chúng ta là, ông kích chuột vào cái tên thứ ba, và trang tài liệu được mở ra. Bathynemus giganteus, to lần đọc to cái tên của nó, khi từng dòng chữ lần lượt hiện lên, một bức ảnh được tải xuống, ảnh màu, chụp cận cảnh, Preacher nhảy dựng lên, lạy chúa tôi. Con vật như đang nhìn thẳng vào cô, khiến Rachel thấy ớn lạnh. To lần hít một hơi thật dài. Trời đất ơi, anh chàng này trông giống quá trược. Rachel gật đầu, không thốt nên lời. Bathynemus giganteus, giống y chang một con trầy biết bơi khổng lồ. Rất giống mẫu hóa thạch trong tảng thiên thạch của NASA. Có vài khác biệt không đáng kể. To lần nói, ung di chuột qua một vài tiêu bản giải phẫu học và bảng số liệu. Giống nhau kinh khủng, đặc biệt là nếu nghĩ rằng loài vật này đã tiến hóa qua 190 triệu năm. Giống lắm, Preacher thầm nghĩ, quá giống, to lần đọc to những miêu tả hiện trên màn hình, được cho là một trong những loài cổ xưa nhất trong đại dương. Đây là một loài hiếm gặp và mới được xếp loại. Bathynemus giganteus là một loài đàng tức ăn xác thối hiếm gặp ở đại đường. Có chiều dài tới hơn nửa mét. Loài này có lớp vỏ chitin che phủ khắp đầu, bước, và bụng, chúng có hai phần phụ, anten, và mắt hỗn hợp giống các loài côn trùng trên mặt đất. Loài sinh vật đáy biển này không bị bất kỳ loài nào khác ăn thịt và sống ở những vùng có môi trường cằn cỗi mà cho đến gần đây chúng ta vẫn tưởng là không có sự sống. To lần ngước mắt lên, chi tiết này giải thích vì sao trong tảng đá đó không có bất kỳ mẫu hóa thạch nào khác. Preacher chăm chăm nhìn con bọ trên màn hình, vừa phấn chấn, vừa không biết nên hiểu tất cả mọi sự như thế nào cho phải. Thử tưởng tượng xem, to lần hào hứng nói, cách đây 190 triệu năm. Một ổ Bathynemus bị chôn sâu trong một túi bùn dưới đáy đại dương. Và khi túi bùn ấy bị thạch hóa, những con bọ này trở thành hóa thạch, trong suốt thời gian đó. Đáy đại dương luôn luôn biến đổi do các đĩa kiến tạo di chuyển. Vì vậy, tảng đá này bị chuyển đến một vùng có áp suất cực lớn. Và các chondril hình thành, những lời nói của to lần mỗi lúc một gấp gáp, và nếu một phần của tảng đá ấy vỡ ra, rồi trôi dạt đến một khe sâu không quá khó tiếp cận dưới đáy đại dương. Nó sẽ được phát hiện. Nhưng nếu NASA, Preacher lắp bắp, PM là nếu đây là một sự lừa dối, NASA phải biết là sớm muộn gì cũng sẽ có người tình cờ phát hiện ra sự giống nhau giữa các hóa thạch và loài sinh vật đại dương này. Đúng thế không nào, y như cách chúng ta vừa tìm ra đấy. To lần bắt đầu in bức ảnh chụp Bathynemus. Chẳng biết nữa, nếu có người vô tình phát hiện ra những điểm giống nhau giữa những mẫu hóa thạch và loài trấy biển này đi nữa thì đặc điểm sinh học của chúng cũng không hoàn toàn giống nhau. điều đó càng có lợi cho NASA. Rachel chợt hiểu ra, thuyết tha sinh, cuộc sống trên trái đất bắt nguồn từ trong vũ trụ. Chính xác, những nét tương đồng giữa một sinh vật của trái đất và một sinh vật từ vũ trụ sẽ mang ý nghĩa khoa học rất lớn. Loài trái biển này sẽ càng có lợi cho NASA, trừ trường hợp người ta nghi ngờ về tính xác thực của tảng thiên thạch. Tolan gật đầu, một khi đặt vấn đề nghi ngờ về tảng thiên thạch thì mọi chi tiết sẽ sụp đổ hết. Loài trái biển này sẽ không còn là phao cứu hộ của NASA nữa. Nó sẽ thành một cái thòng lọng. Rachel đứng im trong khi bức ảnh của loài Bathynomus từ trong máy in từ từ chạy ra. Cô cố thuyết phục mình rằng đây chỉ là một sai sót trung thực của NASA mà thôi. Nhưng thâm tâm cô vẫn quả quyết rằng không phải vậy. Những người mắc phải sai lầm một cách trung thực không bao giờ ra tay giết người. Đột nhiên nghe thấy giọng nói léo nhéo của Corky từ phòng thí nghiệm bên cạnh. Không thể nào. Cả Tolan lẫn Rachel cùng lúc đều quay sang, đo lại cái tỷ lệ chết tiệt này lần nữa đi. Không thể có chuyện đó. Xavier hối hả bước ra khỏi phòng, tay cầm tờ giấy vừa rút ra từ máy in. Mặt tái mét, mai này, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Xavier lạc giọng, tỷ lệ Titan, Zirconium mà chúng tôi đo được ở mẫu đá này. Cô hắng giọng, chắc chắn là NASA đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Đây chỉ là tảng đá có xuất xứ từ đại dương thôi. Tolan và Rachel nhìn nhau. Không ai nói được câu gì. Họ biết, bao nhiêu hồ nghi, ngờ vực lúc này đều đã được chứng minh rõ ràng. Tolan gật đầu, ánh mắt buồn bã. Vâng, cảm ơn cô, Xavier, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Xavier nói, còn lớp vỏ bị cháy xém. Còn vị trí của nó trong lòng băng hà. Trên đường vào đất liền chúng tôi sẽ giải thích. Tolan nói, đi thôi. Rachel nhanh chóng vơ lấy tất cả những gì có thể dùng làm bằng chứng. Những bằng chứng này vô cùng hiển nhiên. Ảnh chụp cắt lớp vết khoan bên dưới phiến băng Mueller. Ảnh chụp một loài sinh vật biển rất giống hóa thạch trong tảng đá. Bài báo về sự hình thành các chondril trong môi trường đại dương của tiến sĩ Pollard. Và kết quả quan sát trên kính hiển vi điện tử cho thấy tỷ lệ Titan, Zirconium, không thể có kết luận nào khác. Lừa dối, Tolan nhìn tập giấy trong tay Rachel và thở dài buồn bã. Lần này thì William Pickering có bằng chứng rồi. Rachel gật đầu, lại một lần nữa băn khoăn vì sao giám đốc của cô không trả lời máy. Tolan nhấc máy điện thoại đặt trong phòng, chìa cho Rachel. Hay thử gọi cho ông ấy lần nữa. Thôi chúng ta lên đường ngay đi. Chúng ta gọi từ trên máy bay cũng được. Rachel đã quyết định sẽ bay thẳng về NAO nếu cô không thể gọi cho giám đốc từ trên máy bay cứu hộ bờ biển. NAO chỉ cách họ có 180 dặm. Tolan đang định gác máy. Bỗng dừng phát lại, cùng nhíu mày, áp sát ống nghe vào tai. Vẻ ngạc nhiên, kỳ quặc, không thấy có tín hiệu gì cả. Anh nói cái gì cơ? Rachel lo lắng, hỏi, lạ thật, Tolan nói, sóng liên lạc trực tiếp COMSAT có bao giờ bị mất thế này đâu. Anh Tolan ơi, người phi công lao xong sộc vào phòng thí nghiệm, mặt tái xám, có chuyện gì thế? Rachel hỏi, có người đến đây à, chắc là thế. Anh ta trả lời, tôi chả hiểu gì cả, đột nhiên toàn bộ hệ thống radar bị mất tín hiệu. Rachel nhét mớ giấy thật sâu vào trong áo khoác, lên máy bay, chúng ta phải đi ngay, ngay lập tức, cách chương.